Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan, bàn của ngài tổng cộng 5 lượng bạc. Giang Oản Oản nhíu mày, họ chỉ gọi 6 món, chỉ có 3 món mặn, những món khác đều là món chay, vậy mà lại muốn 5 lượng sao? Lúc này vừa hay có một người đi tới thanh toán, người này vừa hay ngồi bàn bên cạnh họ, món họ gọi cũng gần giống họ. Giang Oản Oản suy nghĩ một chút, liền nhường sang một bên. Người thanh toán trước đi, chờ người nọ như đã quen mà thanh toán 5 lượng bạc và 200 văn tiền, nàng mới yên tâm, xem ra nàng không bị hớ. Thanh toán xong, Giang Oản Oản thở dài, xem ra vật giá ở kinh thành này thật sự không rẻ, ăn một bữa cơm đã tốn nhiều tiền như vậy. Mọi người đi ra khỏi tửu lâu, Tần Tĩnh Trì mở miệng nói. Chúng ta tìm một khách đờ, em để nghỉ ngơi trước đi, nếu mọi người còn sức lực thì đi ra ngoài dạo chơi. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu, chỉ vào lầu các sáng rực ánh đèn phía trước không xa. Cha nương, chúng ta có thể đi đến đó dạo chơi không ạ? Nơi đó thật đẹp. Tần Tiểu Quang cũng kích động mở miệng nói. Chúng ta lát nữa sẽ đi đến đó xem thử. Tiểu Nhị bên cạnh nghe thấy lời họ nói, cười nói. Nơi đó là Lăng Tiêu Lâu, nhìn qua quả thực rất đẹp, nhưng đi một chuyến chi phí không hề thấp. Ít thì vài trăm lượng, nhiều thì vài nghìn lượng, thậm chí lên đến vạn lượng. Chúng ta những người bình thường không dám dễ dàng đi đến đó. Tần Tĩnh Chỉ vội vàng hỏi. Vậy nơi đó là làm gì? Tên Tiểu Nhị này cũng là người lắm lời. Thấy hắn hỏi, bắt đầu giải thích với họ. Linh Tiêu Lâu này nghe nói là do vị hoàng tử hay vương gia nào đó ngầm mở. Nghe nói bên trong có các loại ca kỹ dung mạo tuyệt sắc, có rượu ngon và món ăn ngon. Hơn nữa nghe nói cũng coi như là một sòng bạc. Chỉ là sòng bạc này chắc chắn khác với những sòng bạc mà chúng ta, những người dân bình thường hay lui tới, những người đánh bạc ở trong đó đều là những tay chơi lớn. Nói đến đây, giọng của Tiểu Nhị không khỏi hạ thấp xuống. Hơn nữa, nghe nói những người đánh bạc ở trong đó còn có rất nhiều con cháu nhà quan và hoàng tử hoàng tôn. Tần Tĩnh Trì gật đầu, thong thả nói, thì ra là vậy, hắn và Giang Oản Oản nhìn nhau, liền nói với Tiểu Nhị. Cảm ơn ngươi đã chịu nói những điều này với chúng ta. Tiểu Nhị xua tay, cái này có gì đâu. Những chuyện này, ai cũng biết, cũng chẳng coi là bí mật gì. Tiểu Quý, tiểu tử thối này đi đâu rồi? Tiểu Nhị nghe thấy tiếng gọi của lão bản, vội vàng nói. Gọi ta vào trước đây. Ta thấy các vị là người ngoại địa, ngàn vạn lần đừng đi Lăng Tiêu Lâu. Cẩn thận mất hết tiền bạc trong người. Nói xong, hắn ta vội vã bước vào nhà hàng. Đến đây, Tần Tiểu Quang và những người khác nghe xong những lời này, đều ngây người ra một lúc lâu. Tần Tiểu Quang ngớ ngẩn nói, mấy trăm lượng, Thẩm Mộc ngây người, mấy ngàn lượng, Lâm Giang hướng mắt về phía Linh Tiêu Lâu, mấy vạn lượng, Đoàn Đoàn mở miệng, đắt quá, Đô Đô cũng hùa theo, đắt, Lâm Lộ nhìn mấy người họ, lắp bắp nói, sợ rằng không phải là bước vào trong đó là bắt đầu tính tiền, tính theo từng bước chân sao. Giang Oản Oản cười nói, mấy người các ngươi chẳng có chút tiền đồ nào, vật dụng ở kinh thành này không hề rẻ, ngay cả bữa cơm chúng ta vừa ăn cũng mất 5 lượng bạc. Cái gì, cướp tiền à, mấy người kinh ngạc hô thành tiếng. Giang Oản Oản tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi được rồi, đã đến đây rồi, các ngươi phải mau chóng làm quen với nơi này, sau này khi chúng ta mở cửa tiệm, giá cả cũng sẽ không rẻ hơn họ, cho nên chúng ta vẫn nên giả vờ một chút, đừng có dáng vẻ chưa từng thấy qua sự đời, biết không? Tần Tiểu Quang cùng 4 người họ vừa nghe, vội vàng đồng loạt che miệng, liên tục gật đầu. Vậy chúng ta đi tìm một khách đờ, em để đồ trước, đã không thể đi Linh Tiêu Lâu, chúng ta đi dạo trên phố, ta thấy còn có rất nhiều người bán hàng rong bầy sạp bán đồ. Rất nhanh, họ tìm được một khách đờ, em có hoàn cảnh không tệ, để đồ xuống, khóa cửa phòng. Mấy người họ mới thong thả dạo chơi trên phố. Đồ Đồ được Tần Tĩnh Trì bế bằng một tay, nó thấy Đoàn Đoàn nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, liền không nhịn được cũng muốn theo ca ca đi chơi. Cát cát, nó vươn bàn tay nhỏ về phía Đoàn Đoàn, cố gắng vẫy vẫy. Còn Đoàn Đoàn đang chăm chú nhìn chiếc trống lắc trên quầy hàng, hoàn toàn không để ý đến hành động của Đồ Đồ. Cậu bé cầm chiếc trống lắc lên, lắc lắc vài cái, rồi cười tủm tỉm nhìn lão bản. Thúc ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ? Tiểu tử, cháu thích nó sao? Phải 20 đồng xu đấy. Đoàn Đoàn cười híp mắt lấy từ túi tiền nhỏ bên hông ra 20 văn tiền đưa cho lão bản. Này, thúc ơi, thúc đếm xem có đúng không? Lão bản đếm một lần, liền cười gật đầu. Chính xác, tiểu tử, cháu còn nhỏ thế này mà đã biết tính toán rồi, thật thông minh. Đoàn Đoàn cười nói, cháu đã đi học ở trường rồi, những thứ này rất đơn giản. Nói xong liền cầm trống bỏi quay sang nhìn Đô Đô, cậu bé đi đến trước mặt Đô Đô, giơ trống bỏi lên. Đô Đô bảo bảo, này, quà huynh tặng để, cầm lấy chơi đi. Giang Oản Oản bóp bóp túi tiền nhỏ của cậu bé. Đoàn Đoàn, tiền tiêu vặt của con sợ là sắp hết rồi nhỉ? Giang Oản Oản hay Tần Phụ Tần Mẫu thỉnh thoảng đều cho Đoàn Đoàn một ít tiền tiêu vặt, nhưng cậu bé không mua gì cho bản thân, gặp món đồ chơi nào hay hay đều nghĩ đến Đô Đô ở nhà, mua cho Đô Đô rất nhiều đồ chơi nhỏ. Đoàn Đoàn lắc đầu, không, con còn nhiều lắm, con không dùng đến mấy. Tần Tĩnh chỉ bất đắc dĩ nói, còn đấy, thích cái gì thì cứ mua, Đô Đô biết gì đâu, con mua quà nhỏ cho nó, đợi nó lớn hơn một chút chắc lại không thích nữa. Đoàn Đoàn nhìn Đô Đô đang lắc lắc trống lắc cười khanh khách, nói, Đô Đô chắc chắn sẽ không ghét quà con tặng đâu, mấy thứ ở nhà, nó cũng hay lấy ra chơi. Giang Oản Oản lắc đầu, tiểu tử này, nàng dừng một chút, đúng rồi, Đoàn Đoàn, con cất kỹ túi tiền của mình nhé, cẩn thận kẻ gian móc túi đấy. Vâng vâng, Đoàn Đoàn không nhịn được bóp bóp túi tiền của mình. Đoàn Đoàn biết rồi, Tần Tiểu Quang cùng mấy người khác tản ra xung quanh, nhìn thấy đồ vật gì hiếm lạ đều không nhịn được cùng nhau tiến lại gần. Mấy người họ đi dạo dọc theo con phố, mà phía trước họ, Mộ Quy Hoàng và Cảnh Nam Chi dẫn theo Mộ Nam Tinh vừa mới từ tiểu lâu gần đó đi ra. Hôm nay Mộ Nam Tinh hiếm khi không phải đến giáo trường, liền được phu thê họ dẫn ra ngoài, chỉ có một nhà ba người, cũng không mang theo tùy tùng nào. Nhi tử của họ cả ngày ủ rũ, Mộ Quy Hoàng và nương tử ngày ấy, mỗi khi có cơ hội, đều đưa cậu bé ra ngoài đi dạo. Mộ Quy Hoàng nắm tay Cảnh Nam Chi, vừa trò chuyện vừa dần dần đi lên phía trước. Mộ Nam Tinh không muốn làm phiền họ như mọi khi, lặng lẽ đi theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn vừa nhảy chân sáo vừa đi dọc đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cậu bé ăn mặc sang trọng, lưng thẳng tắp bèn chậm rãi bước chân. Cậu bé chậm rãi bước đi, không khỏi nhìn người phía trước vài lần, thầm nghĩ, Tinh Tinh ca ca có phải cũng như vậy không? Vừa đi vừa nghĩ, đột nhiên phát hiện người phía trước đánh rơi thứ gì đó. Thấy cậu bé tiếp tục đi về phía trước, dường như không hề hay biết, Đoàn Đoàn vội vàng chạy lên phía trước, nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc túi tiền màu xanh đen. Tần Tĩnh Chỉ và Giang Oản Oản thấy Đoàn Đoàn chạy về phía trước, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Đoàn Đoàn nhặt túi tiền lên, đi về phía trước vài bước, liền kéo lấy tay áo của Mộ Nam Tinh. Tiểu ca ca, túi tiền của huynh rơi rồi. Mộ Nam Tinh quay đầu lại, nhìn Đoàn Đoàn thấp hơn hắn nửa cái đầu, không khỏi sững sờ. Người trước mắt trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt nai con tràn đầy ý cười. Cách chương.